Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, tay bắn tỉa. Ban đêm cũng không phải một cái thích hợp tác chiến thời điểm. Tà Nguyệt không nhìn thấy Thái Dương, tương tự cũng không nhìn thấy mặt trăng. Lờ mờ ánh sáng lạnh tung đang phập phồng bất bình sa mạc bên trên. Đón nguồn sáng vậy một mặt còn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng. Lưng đưa về thì đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vậy bất kể là tiến công vẫn là phòng thủ, cây đuốc đều là không thể thiếu đồ vật. Làm giải rác ánh lửa xuất hiện ở ốc đảo phương hướng lúc. Dani đem một cái băng đạn cẩn thận dè dặt chà lau gọn gàng. Sau đó sáp nhập lắp đạn miệng, kéo chốt lên đạn, kẻ địch đến, chú ý, ta nhìn thấy. Hắn đầu tiên là bắt trước mạch nha nhắc nhở thanh, lại lầm bầm lầu bầu trả lời. Làm như vậy, thật giống như mạch nha tiếp tục chờ ở bên cạnh hắn. Đảm nhiệm người bảo hộ trước, tiếp tục cùng hắn kề vai chiến đấu, cứ việc hắn hiện tại đã không thuộc về chính xác bắn đội một. Thành viên. Từ khi chấp hành xong giam cầm sau khi Dani lại trở về súng kíp doanh bên trong. Chẳng qua Brian rất nhanh tìm tới hắn. Còn vì hắn mang đến một cái hoàn toàn mới súng kíp. Liền là hắn bây giờ trong tay nắm cái này. Cứ việc nó xem ra cùng chính xác bắn đội sử dụng súng kéo chốt không cái gì bất đồng. Nhưng vừa tóm vào trong tay, Dani liền ý thức đến cây súng này nhất định không phải phàm vật. Thật giống như đồng dạng là một cái tạo hình tương tự trường kiếm. Có chỉ là thợ rèn thuận tay gõ đi ra luyện tập chi tác. Có nhưng là có thể tóc thổi qua là đứt bảo kiếm. Thân thương kim loại bộ phận tỏa ra một loại đặc biệt u quang. Bề mặt sáng bóng trơn trượt đến hãy cùng thiếu nữ da rẻ thông thường. Bất kỳ mối nối nơi đều bằng phẳng đến còn như đao gọt rìu khác. Sờ lên phảng phất hoàn hảo như sinh ra từ tự nhiên. Không có một tia đâm tay cảm giác. Nhất làm cho Dani kinh ngạc chính là nó đỉnh còn có thể ngoài mức thêm trang một bộ đan ống kính viễn vọng. Trên mặt kiếng có khắc hai cái thẳng táp giao nhau dây nhỏ. Dây nhỏ trung tâm chính là viên đạn điểm rơi nơi. Hắn không rõ ràng điểm này là làm sao thực hiện. Nhưng xuyên qua kính viễn vọng, nguyên bản mơ hồ mà bé nhỏ khoảng cách xa mục tiêu trong nháy mắt rõ ràng khá nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó bằng kéo dài thương tầm bắn. Hơn nữa sau khi bắn thử huấn luyện cũng chứng minh hắn cảm thụ cái này mới súng kíp bắn độ chính. Xác muốn so với bình thường súng kéo chốt cao hơn không ít. Ở không gió hoặc gió nhẹ điều kiện dưới, 500 mét bên trong hình người bia ngắm. Hắn bắn trúng đầu lâu nắm cao tới 90%. Biết được này món vũ khí là bệ hạ chuyên môn vì hắn chế tạo sau. Dani cảm động đến suýt chút nữa tại chỗ rơi lệ. Tuy rằng hắn phạm phải kỷ luật sai lầm, nhưng bệ hạ tiếp tục không hề từ bỏ hắn. Còn ban cho hắn ở trong trận địa tự do lựa chọn bắn vị trí quyền lực. Loại này đối xử ngoại trừ lấy tánh mạng báo đáp ở ngoài không có ý nghĩ khác. Chỉ là làm Brian dò hỏi hắn có hay không muốn tuyển chọn người bảo hộ lúc. Dani khưng chút do dự cự tuyệt. Hắn đã có được chính mình người bảo hộ. Cây súng này, cùng mạch nha, xuất hiện ở trong tầm nhìn ánh lửa càng ngày càng nhiều. Giống như phản chiếu ở trong biển cát sau dày đặc điểm này sớm đang chỉ huy giả như đã đoán trước. Mỗi một lần chiến đấu trước, thượng cấp đều biết đem chiến đấu ý đồ cùng tác chiến mục tiêu tỉ mỉ bàn giao đến mỗi cái ban tổ. Trên, để bọn hắn biết những trận chiến đấu tiếp theo rốt cuộc muốn đánh tới mức độ nào mới coi như kết. Thúc, tỉ như pháo trên trận địa giấy lên lửa trại, cùng với nửa khắc đồng hồ bắn một lần tốc độ, đều là dụ khiến kẻ địch khởi xướng phản kích. Từ mà đều có thể suy yếu cho giữ cửa thị tộc nhân viên chiến đấu. Là sau khi trời sáng tổng tiến công làm chuẩn bị, đèn đuốc sáng choang trận địa có thể để cho kẻ địch chú ý tới chỗ khác thường. Khống chế bắn tần suất nhưng là ngăn ngừa nhanh chóng mà mãnh liệt oanh kích trực tiếp đem kẻ địch. đánh tan. Đương nhiên, Danae rõ ràng pháo binh doanh căn bản không làm được mặt sau một điểm. Bọn hắn cả ngày một bộ cầm lỗ mũi xem người dáng dấp, nhưng lại không biết mình rốt cuộc chiếm cứ bao lớn tài nguyên. Súng kíp doanh mang theo vũ khí cùng đạn dược cũng có thể do binh lính một người gánh vác. Nhưng pháo binh doanh, nếu như không có tên kia gọi phong điều nữ phù thủy trợ giúp, bọn hắn thậm chí ngay cả ăn cơm ra hỏa đều vận không tiến vào sa mạc. Mười mấy chiếc xe ngựa, trong đó bốc xếp và vận chuyển đạn pháo cùng súng máy đạn phụ trọng liền chiếm đi hơn một nửa. To lớn một cái thùng gỗ con, bên trong chỉ có thể thả xuống được hai viên súng trái phá. Nếu là dựa theo lửa đạn diễn tập lúc vui chơi, nửa canh giờ không muốn, hai môn cứ điểm pháo là có thể đem mang theo đạn dược đánh cho không còn một mống. Sau đó thì sao? Chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Cứ việc Danae thừa nhận vậy chàng diễn tập thể hiện ra không gì sánh kịp uy thế. Nhưng hắn luôn cảm thấy, mỗi một lần bắn đánh ra đều là một cái kim long. Mà đám người kia lại đem loại uy thế này xem là sức mạnh của chính mình. Quả thực không biết trời cao đất rộng, không có bệ hạ giàu có kho vàng chống đỡ. Bọn hắn ở súng kíp doanh trước mặt chỉ có ăn đất phần. Bởi vậy sợ đem kẻ địch đánh tan chẳng qua là nói rất êm tai thôi. Xét đến cùng còn không phải muốn để lại điểm chữ hàng để ngừa bất ngờ. Dù sao chờ đến đám kia lính mới đem ốc đảo tuyến tiếp viện mở ra. Vận chuyển mới đạn dược lên e sợ đến 1-2 tuần sau. Làm xông vào trước nhất ánh lửa tiến vào đệ nhất quân vòng phục kích sau. Danae đem thập tự kính viễn vọng tập hợp đến trước mắt. Chiều gió, check bác, khá mạnh, mục tiêu, ước 700 mét, cảm ơn, không khách khí, một mình hắn lẩm bẩm nói, ngón tay thả ở trên cò súng, suy xét đến ban đêm tác chiến chính xác hội cực lớn giảm xuống. Lần này hắn cũng không hề rời đi trận địa quá xa. Hơn nữa lựa chọn đón đầu bắn như vậy, kẻ địch cho dù cưỡi chiến mã nhanh chóng đi tới, ở trong tầm nhìn di động phạm vi cũng sẽ không quá to lớn. Gia dân không thiệt thòi là am hiểu lập tức tác chiến man tộc. Ban đầu vẫn là giải rác ánh lửa, đợi đến xung phong thời gian, đã biến thành một cái chỉnh tề phong tuyến. Tiếng vó ngựa chỉnh tề như một, như là dần dần gia tốc nhịp trống. Đồng thời bọn hắn bỏ lại cây đuốc trong tay, rút ra tối tăm bội đao trong cự ly này. Gián đoạn không liên tục phát sinh nổ vang trận địa pháo binh liền là bắt mắt nhất chỉ dẫn mục tiêu. Hai bên che bóng cồn cát trên bỗng nhiên lóe lên liên miên không dứt điểm sáng. Thình thịch đột lanh lảnh tiếng súng lẫn vào đến xung phong nhịp trống bên trong. Tuyên cáo phục kích chiến chính thức khai hỏa. Không có dã chiến pháo. Súng máy hạng nặng liền thành tầm bắn xa nhất vũ khí. Viên đạn như là nước chảy quét về phía xung phong tuyến. Sa mạc nhất thời sôi trào lên. Bất ngờ không phòng ngự tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa cùng tiếng la giết ở trong đám người bộc phát ra. Dưới màn đêm bóng mờ phảng phất lại nhanh thêm mấy phần. Mà Danae đối với này làm như không thấy. Hắn chỉ nhìn chăm chú xông lên đầu tiên vị kẻ địch. 500 mét, ta bắt được ngươi. Đang không có mặt trăng ban đêm tìm tới mục tiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được kẻ địch xung phong bóng người. Nhưng này đồng dạng không phải bắn diễn kịch, cũng không bắn trúng đầu lâu mới tính được là phân. Bất kể là ngựa vẫn là nài ngựa, bất luận cái nào bộ vị trúng đạn đều có thể muốn bọn hắn mệnh. Danae bấp cò súng, thân thương khẽ run lên. Lỗ mũi truyền tới làm người nhiệt huyết sôi trào khói thuốc súng vị. Không nhìn thấy chúng đạn điểm, cũng không có tung bay huyết hoa. Kẻ địch chỉ là cả người run lên, liền từ trên ngựa ngã xuống. Đây là hắn sân săn bắn. Danae nghĩ, nơi này mới là hắn nên chờ địa phương. Nhìn thấy không, mạch nha, không muốn phân tán lực chú ý. Mục tiêu kế tiếp đến rồi. A. giao cho ta đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.